Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147. Chương 1147. Có chút không đúng. Út Út nói thật đúng là lời nói thật. Hiện tại Kim Tiger, Ma Vương thể dục, đơn giản trở thành rồi thể dục vật dụng giới tân sủng. Bọn họ dùng thời gian nhanh nhất chiếm lĩnh Trung Quốc bóng đá phẩm loại thị trường. Đồng thời hướng ngang phát triển cái khác tương quan thể dục vật dụng loại. Không chỉ có như thế, bọn họ ở Đông Nam Á, Bắc Mỹ, tất cả đều mở phân công ty, sản phẩm lượng tiêu thụ bạo dạp, đơn giản không giống như là một nhà công ty mới quy mô. Mà ở châu Âu thị trường, Kim Tiger cũng đang tiểu thí nghiêu đao, tìm kiếm phát triển, đương nhiên rồi. Dựa vào Kim Tiger là tuyệt đối không làm thành những chuyện này. Dù sao hắn mỗi ngày cũng đang lo lắng thế nào dẫn đội đá tranh tài. Nơi nào có thời gian quản công ty, Quenna trở thành rồi công ty phát triển công thần lớn nhất. Hắn ở công ty phát triển, tài vụ đem khống, sản phẩm vận doanh từng cái phương diện, đều xử lý 10 phần thỏa làm. Quenna khó được nhất cũng không phải là siêu cường năng lực, mà là thông minh đầu óc. Hắn 10 phần tôn trọng cao tầng đội ngũ quản lý ý kiến. Đối mấy lần phương hướng phát triển nắm chắc đều rất xuất sắc, cho nên mới để công ty như thế vững bước phát triển. Đương nhiên rồi, công ty nhanh chóng phát triển sau lưng cũng không thiếu được bạn bè giúp bận bịu. Bắc Mỹ thị trường Beckham một nhà, còn có lão bản Glazer trợ giúp. Trung Quốc có Tôn Kế Hải chờ vài bằng hữu, còn có MU trường bóng đá giúp đỡ. Ở châu Âu có Mendes mánh khóe thông thiên, lại thêm lên từng cái câu lạc bộ, liên đoàn bóng đá bạn bè, Kim Tiger, Ma Vương thể dục, phát triển không ngừng. Út nói lên đến, đều là một mặt hâm mộ. Kim Tiger khoát tay áo, công ty chuyện đều là Wenna tại xử lý. Ta chưa từng có quan tâm tới, ta chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Út Quốc thì lắc đầu nói, Tiger, ngươi tuy rằng cũng không có làm gì, nhưng ngươi chỉ cần có thể tiếp tục ở MU vị trí bên trên, tiếp tục cầm quán quân, tiếp tục cam đoan chính mình siêu cao lực ảnh hưởng cùng danh vọng, ngươi công ty liền sẽ một mực khỏe mạnh tốt phát triển. Cho nên nói nha, lần này Champions League trận chung kết người phải tất yếu đoạt giải quán quân. Lại tới, Kim Tiger ôm đầu, cảm thấy trở nên đau đầu. Chúng ta còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm rồi. Có thể hay không đừng nói tranh tài chuyện. Út Út cười rồi, được, không nói tranh tài rồi. Vẫn là nói chuyển nhượng chuyện a. Người tha thiết ước mơ cái kia ca môn. Hắn cùng ngươi cùng ở tại Mendes dưới cờ. Ngươi hoàn toàn có thể hỏi một chút Mendes nha. Kim Tiger thở dài ra một hơi. Ta đã sớm hỏi, bất quá Mendes nói cho ta biết, đối phương còn không có làm ra quyết định sau cùng, cho nên gấp không được. Ngươi bây giờ liền giúp ta tìm hiểu lấy tin tức, có cái gì biến hóa, tùy tiện nói cho ta biết. Tuy rằng Mendes cùng ta quan hệ không tệ, nhưng hắn thế nhưng là nhân mạch cực lớn, chưa chừng vì rồi lợi ích, đem người đề cử đến nơi khác, cái kia cũng nói không chính xác, ta vẫn là tín nhiệm hơn ngươi. Út Út vỗ bàn tay một cái, ngươi nghĩ như vậy liền đúng rồi, ta mới là cái kia đáng tin nhất, ngươi yên tâm đi, ta đã chuyên môn phái ra rồi 3 tên bóng dò xét, một mực nhìn chằm chằm chuyện này. Nếu như có biến hóa, tùy thời thông chi ngươi. Kim Tiger uống một hớp nước, chậm rãi nói, ta làm việc cẩn thận đã quen. Chuyện này cũng là như thế. Kỳ thật ta cảm thấy chuyện này khả năng tính rất lớn. Ta ít nhất có 60% trở lên cơ hội ký xuống hắn. Út Út đột nhiên hỏi một câu, ngươi có hay không theo tước sĩ tán gẫu qua chuyện này? Kim Tiger cười rồi, ngươi yên tâm đi, chuyện này tước sĩ so ta còn để bụng đâu. Hắn cũng hy vọng ta khoản này chuyển nhượng giao dịch có thể hoàn thành. Trước mấy ngày tước sĩ còn nói với ta, hắn đã đánh qua rồi điện thoại, dù thuyết qua rồi, tước sĩ còn để cho ta mấy ngày nay gọi điện thoại cho hắn. Tâm sự chuyện này đâu, vừa vặn nói đến đây, ta hiện tại liền cho tước sĩ gọi điện thoại. Út lầm bầm một câu, khoảng cách lại không xa, làm sao không ngay mặt nói. Kim Tiger một bên gọi điện thoại, một bên theo Út Út giải thích, ngươi cho rằng ta không muốn đi à, là tước sĩ không cho ta đi. Hắn nói với ta, hiện tại chuẩn bị cẩn thận cuối cùng hai trận chung kết. Nếu là không thắng được Champion League quán quân, tước sĩ liền không cho ta vào hắn cửa nhà. Út Út liên tục gật đầu, nói quá tốt, ta vừa nãy liền nói. Cái này Champion League quán quân đối chúng ta tới nói quá trọng yếu. Không chỉ có đại biểu cho cách dù quảng cáo phí tài trợ, còn đại biểu cho ngươi nói cái kia một đống vinh dự. Cho nên ngươi nhất định phải thắng được. Kim Tiger bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi mau ngậm miệng a, ta đang gọi điện thoại. Út Út không nói. Hắn ở bên cạnh nghe Kim Tiger tiếng điện thoại âm, chờ đợi lấy Ferguson tước sĩ hồi phục. Kim Tiger gọi là Ferguson tước sĩ máy riêng điện thoại. Mặc dù bây giờ tin tức thời đại phát triển cấp tốc, nhưng là Ferguson tước sĩ y nguyên không ưa thích dùng di động. Trước kia ở công tác bên ngoài, điện thoại di động của hắn rất ít khởi động máy. Hiện tại về hưu về sau, hắn thậm chí trực tiếp gạch bỏ điện thoại di động hào, chỉ lưu lại rồi trong nhà máy riêng điện thoại. Cho nên Kim Tiger hôm nay trực tiếp bấm máy riêng. Thế nhưng là chuông điện thoại vang lên hồi lâu, cũng không có người nghe. Có thể là không nghe thấy. Kim Tiger lại lần nữa phát đánh một cái, vẫn là không ai tiếp. Út Út, có phải là không có ở nhà? Kim Tiger lung lay đầu. Dĩ vãng Ferguson tước sĩ ra ngoài trước đó, nhất định sẽ tiết chí giọng nói nhắn lại. Hơn nữa tước sĩ bảo mẫu cũng đang nhà a, không nên không tiếp điện thoại. Út Út lắc lắc đầu, có lẽ là quên rồi, hoặc là phát sinh ra chuyện đặc thù gì. Kim Tiger chau mày, hắn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Hai người hàn huyên một hồi mà mùa hè chuyển nhượng sự tình, Kim Tiger vẫn là ngồi không yên. Hắn lần nữa bấm Ferguson tước sĩ điện thoại nhà, vẫn không có ai nghe. Kim Tiger cảm giác có chút không đúng. Đúng không đúng, đã xảy ra chuyện gì? Bằng không ta lái xe đi nhìn xem. Út Út lập tức đem hắn đè xuống. Tiger, người đừng sốt ruột, có thể là ra ngoài làm việc, điện thoại dây đường trục trặc cũng có khả năng a. Người không cần bất cứ việc gì đều hướng chỗ xấu nghĩ. Kim Tiger nghĩ nghĩ, ta cho công cộng điện thoại nhiều lần nói gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút Ferguson tước sĩ cư xá nhân viên quản lý điện thoại, để bọn hắn phái người đi xem một chút. Nếu như nghe không được Ferguson tước sĩ tin tức, ta luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Kim Tiger đang nói, hắn vừa mới nhấn xuống hai cái số lượng, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Út Út cười rồi, ngươi xem đi, tước sĩ đánh tới, ta liền biết không chuyện, ngươi lo lắng vớ vẩn. Thế nhưng là Kim Tiger nhìn thấy cái này dãy số, lại cảm thấy có chút không quen. Đây là điện thoại của ai dãy số? Kim Tiger chần chờ hồi lâu, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Điện thoại đầu kia truyền đến trầm thấp mà thanh âm. Tiger huấn luyện viên, người tốt, ta là Viewter. Viewter, Viewter là ai nhỉ? Kim Tiger sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền kịp phản ứng rồi. Nguyên lai là Viewter tiến sĩ à, không nghĩ tới là ngươi gọi điện thoại tới, xin hỏi có chuyện gì không? Viewter ở trong điện thoại nhanh chóng nói mấy câu nói, Kim Tiger không nghe thì đã, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức quá sợ hãi, điện thoại đều không có nắm lấy, rớt ngã trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,